Vệ chiến cúi đầu vì hoàng thượng, vương gia làm việc không dám chờ thưởng kể công. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, vất vả, hôm nay sau khi theo ta đến hộ bộ bàn giao xong liền hồi phủ đi, cho ngươi một ngày cùng cả nhà đoàn viên. Cùng lúc đó, trong vệ phủ, Vương Mộ Hàn sai người đưa lễ trung thu của chữ Thiệu Lăng thưởng cho vệ phủ cất kỹ, cười nói, lão phong quân hảo, phu nhân hảo. Vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân vội vàng đáp lời. Vương Mộ Hàn cười cười, vệ đại nhân ở trong cung làm việc chăm chỉ, vương gia có chút xem trọng, không phải sao, nghỉ 15 là lễ trung thu, khiến chúng ta đưa vài thứ này đến, còn khiến chúng ta thỉnh an các phu nhân. Vệ lão thái thái run run đỡ tay nhà đầu, nghe vậy vội vàng nói, không dám, không dám. Vương Mộ Hàn mỉm cười, nói tiếp, chính là mỗi lần vệ đại nhân hồi phủ đều mang chút ốm đau trở về, vương gia lo lắng, khiến cho chúng ta theo đến lại dòng dài vài câu, vệ đại nhân thân mình kiều quý, còn thỉnh lão phong quân cùng các phu nhân chiếu cố một chút mới được, nếu lại bị thương hoặc ốm đau, là việc chậm trễ là việc nhỏ, làm bị thương thân mình vệ đại nhân mới là việc lớn. Vệ lão thái thái nghe xong, chỉ cho rằng chữ Thiệu Lăng xem trọng vệ kích, vội vàng cười nói, phải, phải, đương nhiên chúng ta sẽ chú ý, chỉ là tiểu tử hay ốm đau, làm phiền vương gia quan tâm. Lời này của Vương Mộ Hàn cũng không phải là nói cho vệ lão thái thái nghe, nhưng vẫn cười đáp, làm phiền lão phong quân lưu ý. Vương Mộ Hàn dư quan đảo qua, sắc mặt Khương phu nhân có chút trắng bệch, gật đầu phụ họa. Công công yên tâm, tự nhiên sẽ lưu ý. Vương Mộ Hàn cái gì cần gõ, đã gõ, nhiệm vụ hoàn thành, lại thấp giọng dặn dò vệ kích hai câu. Ngày mai sẽ có người đến tiếp đại nhân chính mình cẩn thận, đừng khiến vương gia lo lắng. Vệ kích cũng không nghe ra cái gì, chỉ cho rằng chữ Thiệu Lăng quan tâm hắn, trong lòng ấm áp, gật đầu, cười. Công công yên tâm. Chương 41. Sau khi tiễn bước Vương Mộ Hàn, mọi người trở lại chính sảnh của vệ lão thái thái. Bởi vì là trung thu, hầu hết mọi người trong tộc đều đến, có chút náo nhiệt. Hiện giờ vệ gia không có quá nhiều người trong quan trường, nhìn vệ kích chỉ là thị vệ, hồi phủ đều bày trận lớn như vậy, mọi người đều hâm mộ không thôi. Hai thẩm nương của vệ kích vừa dìu lão thái thái vào nhà, liên tục khen. Hiện giờ kích nhi thật có tiền đồ, thật được xem trọng, chỉ là trở về nửa ngày, vương gia trong cung cũng không quen, có thể thấy được kích nhi đắc dụng. Vệ lão thái thái cũng đầy mặt vui mừng, hầu hết thân thích trong nhà đều đến, chữ Thiệu Lăng vừa ban thưởng lại sai người đến căn dặn, khiến vệ lão thái thái tươi cười sáng rỡ. Vệ lão thái thái cười nói, hắn còn nhỏ đâu, trọng dụng gì, bất quá là hậu hạ trong cung, may mắn được đến gần vương gia một chút, được chút tốt đẹp thôi. Tam thái thái cười gật đầu, nghĩ đến cũng là hưởng thể diện của chiến nhi. Ta nghe nói hiện giờ chiến nhi rất được xem trọng, vừa rồi còn đi phía nam vài ngày đi. Tam thái thái nhìn Khương phu nhân, Khương phu nhân vội vàng gật đầu, cười cười. Là, có lẽ cũng sắp trở về, hôm nay lại là ngày lễ, thật sự là... Tam thái thái dỗ nhất xu nịnh, cười nói. Đại tẩu tử rất thương yêu hài tử, chiến nhi làm sao... Chiến nhi đi làm đại sự, làm sao còn quản được lễ có về nhà hay không? Khương phu nhân gật đầu, nhìn đứa con nhỏ, trong lòng Khương phu nhân vừa buồn vừa vui, nghĩ đến vệ chiến mới khiến Khương phu nhân cảm thấy dễ chịu chút, cứ cho là vệ kích chịu ủy khuất, còn có đại ca hắn ở đây. Ngày sau, cho dù hắn có bị bỏ rơi, cũng có vệ chiến đỡ đần. Các vị nữ quyến đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tin đại thiếu gia trở lại. Mọi người lại một trận vui mừng, đón người vào tầng tầng hỏi thăm. Đã lâu vệ chiến không về nhà, hù mộc so với vệ kích còn ít, đương nhiên không thể thiếu vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân dông dài một phen. Mọi người thấy gia đình người ta nhớ con đến khẩn trương, vô cùng náo nhiệt, ăn một bữa cơm trưa xong đều rời đi, không ở lại làm phiền. Thu dọn xong, một nhà bốn người vui vẻ tiến vào phòng vệ lão thái thái trò chuyện. Trong lòng về kích, vẫn luôn nhớ đến chuyện của đại ca cùng tứ công chúa do chữ Thiệu Lăng nói. Hoàng đế còn không chính thức tứ hôn, nhưng nghe ý tứ của chữ Thiệu Lăng là dĩ nhiên đã định ra, mình có nên nói hay không đâu. Không nói đến này, một tráp ngân phiếu kia lại nói làm sao? Vệ kích có nhiều việc muốn nói, nhìn xem Khương phu nhân, lại nhìn nhìn vệ chiến. Tuy rằng hắn tâm tư đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, đem ngân phiếu lấy ra, lại nói như thế nào đâu. Nói chữ Thiệu Lăng cho. Vậy tổ mẫu, mẫu thân cùng đại ca lại nghĩ như thế nào? Chính mình chỉ là một thị vệ của điện hạ, chỗ nào sẽ được điện hạ cho nhiều bạc như vậy? Vệ kích còn không biết chuyện của hắn cùng chữ Thiệu Lăng, Khương phu nhân và vệ chiến đã sớm biết, trong lòng âm thầm kêu khổ, còn đang do dự. Vệ chiến đã nhanh hơn, nói cho mọi người trong nhà. Sau khi vệ chiến theo chữ Thiệu Lăng trở lại, hộ bộ bàn giao công văn, chữ Thiệu Lăng còn giữ vệ chiến lại, nói một lát, đem việc hoàng đế phong hắn làm võ hiển tướng quân, lại nói chuyện công chúa, còn nói rõ thưởng cho mình một số bạc, đặt ở chỗ vệ kích. Chữ Thiệu Lăng đã sớm nói trước cho vệ chiến cũng biết hôn sự của mình, người trong nhà chưa chắc có thể quyết định. Nhưng hắn cũng không dự đoán được chữ Thiệu Lăng sẽ đem công chúa gả cho mình. Chữ Thiệu Lăng đã nói rõ mọi việc cho vệ chiến, dù là công chúa, nhưng mẫu phi của công chúa Phúc Nghi không có quyền thế ở trong cung, Ninh Quý Nhân cũng không có nhà mẹ đẻ có thể đỡ đần. Cưới một công chúa như vậy, trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không trợ giúp vệ chiến nhiều như một tiểu thư thế gia khác. Chữ Thiệu Lăng nói, Phúc Nghi ở trong cung, chỉ nói một câu là không nơi nương tựa, cũng không đủ miêu tả. Nhưng công chúa vẫn là công chúa, thân phận tôn quý. Nhưng công chúa vẫn là công chúa, thân phận tôn quý, sẽ không làm xấu mặt người. Từ nhỏ, nàng đã không được sủng ái, tính tình không kiêu căng, rất tốt ở chung, đương nhiên sẽ không khiến người khó xử. Đối với bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này, vệ chiến sửng sốt nửa ngày. Tổ tiên mình cũng đã từng cưới qua công chúa, nhưng lúc đó tình cảnh thế nào? Quý phụ của mình hiện giờ lại là tình cảnh gì đâu? Chữ Thiệu Lăng nhìn khuôn mặt cương nghị, trẻ tuổi của vệ chiến, cười khẽ. Chuyện khác, người không cần quan tâm. Thứ nhất, có phủ nội vụ chuẩn bị. Thứ hai, còn có ta giúp đỡ. Người an tâm chờ cưới là được. Tính tình Phất Nghi vừa tốt, lại xinh đẹp. Ngày sau, người sẽ biết. Vệ lão thái thái nghe lời nói của vệ chiến, không tránh khỏi sửng sốt, lập tức mừng đến hai tay run run, đứng lên cười nói. Đây là làm sao, như thế nào đột nhiên? Ai u, còn không mau đưa tin cho phụ thân ngươi. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể tự quyết định. Cưới công chúa, đây là tổ tông hiển linh sao? Tích tụ trong lòng Khương phu nhân cũng nhất thời tan biến không ít, vui vẻ, nói. Việc này là thật, sao còn chưa thấy thánh chỉ đâu? Vệ chiến mỉm cười. Hiện giờ còn chưa giải quyết xong việc của Liêu Lương, làm sao lại lo lắng việc này? Vương gia khiến ta lại chờ đợi thêm vài ngày, rất nhanh. Vệ chiến nhìn ra vệ kích muốn nói lại thôi, thay hắn nói trước. Vương gia thương cảm nhà chúng ta, cho chút bạc, người nhớ giữ cho kỹ. Vệ kích đang lo lắng, làm sao đem bạc lấy ra. Hiện giờ vệ chiến thay hắn nói, liền thoải mái không ít, vội vàng gật đầu. Ở trong hành lý của ta, một lát nữa sẽ đem sang chỗ thái thái. Khương phu nhân cười cười. Đưa đến chỗ ta, cũng không biết dùng như thế nào, bây giờ còn nhiều việc. Việc sửa sân này nọ, còn phải chờ phụ thân các ngươi trở về làm chủ đâu. Từ sau khi vệ chiến vào quân danh, đã liên tục lên chức, vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân, chung quy chỉ là nữ nhân trong khuê phòng. Chỉ cho rằng việc này chứng tỏ vệ chiến được hoàng đế xem trọng, không thể nghĩ đến cái khác. Lúc này vui mừng không đến không được, chỉ có trong lòng vệ chiến rõ ràng. Buổi tối, trong cung tổ chức gia yến, bởi vì hoàng đế chưa xử lý xong chính sự nên phải dời lại một lát, mọi người đều vui cười chờ đợi. Thái hậu khó được đem Phất Nghi mặc một thân hoa phục kéo đến bên cạnh mình. Vị trí bên cạnh thái hậu luôn dành cho chữ Thiệu Lăng cùng chữ Thiệu Dương, ngay cả tiểu hoàng tử chữ Thiệu Tùy cũng ít có thể đi lên. Lúc này bên trái thái hậu là chữ Thiệu Lăng, bên phải là Phất Nghi, khiến không thiếu người ngồi dưới đều đỏ mắt. Thái hậu nắm tay Phất Nghi nói đùa vài câu, lại hỏi hỏi tình trạng mấy ngày nay của chữ Thiệu Dương. Việc xảy ra khi vào thành hôm nay khiến trong lòng chữ Thiệu Dương thay đổi rất nhanh, lúc này sắc mặt cũng không tốt. Thái hậu hỏi đến làm cho hắn chỉ phải cố gắng bình tĩnh tâm thần, nở nụ cười. Rất tốt, tuy nói có chút khó khăn, lại vẫn không chậm trễ đại sự của phụ hoàng. Đúng à. Chữ Thiệu Lăng bóc vỏ quýt tươi mới, đưa lên cho Thái hậu, cười khẽ. Hôm nay ta cùng tứ đệ đi hộ bộ đối chiếu sổ sách, thẩm tra xong trình lên. Hoàng đế Long Tâm đại duyệt, mùa màng phía nam năm nay cũng không tồi đâu, đều là công lao của tứ đệ.